Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, sứ đồ đi lại. Diệp Sát cười khổ một tiếng nói, ta vừa ngồi bộ kia lên xuống bậc thang có thể sử dụng. Bạch Tử Lăng nói nghẹn nói, ấy, lên xuống bậc thang không có toàn bộ hư hao, chỉ ít Diệp Sát vừa rồi xuống lầu kia một khung là có thể dùng. Nhưng lúc đó Diệp Sát còn không rõ ràng lắm tình huống. Tình huống bây giờ ngược lại là rõ ràng, cũng đã chạy ra rất xa. Tiểu Mập Mạp nói, được rồi, chúng ta đến an toàn cầu thang. Tiểu Mập Mạp vừa đẩy ra an toàn cầu thang cửa lớn, sau đó liền ngẩn người. Kia an toàn cầu thang thình lình đứt gãy một mảng lớn. Đẩy ra an toàn cầu thang sau đại môn, dưới chân rõ ràng là trên không. Tiểu Mập Mạp nói, sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Sát lập tức trở về đầu nói, hướng bên này. Diệp Sát nhanh chóng lui về lúc trước hành lang, đem mặt bên một cánh cửa sổ cho mở ra. Trước mắt bọn hắn vị trí là 17 tầng, khoảng cách ngục giam tầng cao nhất cũng không xa. Diệp Sát khẽ cắn răng, từ trong ba lô cầm ra dây thừng trói tại eo trên, sau đó khác một đầu thắt ở cửa sổ trên. Đao, Diệp Sát nói, mượn đem đoạn đao. Bạch Tử Lăng đem chính mình giao quân dụng đưa cho Diệp Sát nói, ngươi dự định leo đi lên? Diệp Sát nói, không phải còn có thể làm sao? Còn tốt cũng không có mấy tầng, ta đi lên trước, là trên dây thừng sau. Các ngươi dắt lấy dây thừng bò lên. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó hai chân một khúc, mãnh liệt hướng lên nhảy lên. Tiếp lấy đem Alaska xiên bắt cá voi hướng trong vách tường một đâm. Cả người liền treo ở giữa không trung bên trong. Hô, thở dài, hít sâu một hơi. Diệp Sát dắt lấy Alaska xiên bắt cá voi chui đao, một cánh tay làm ngửa thể hướng lên. Sau đó đem Bạch Tử Lăng kia thanh giao quân dụng dùng sức đâm vào trong vách tường. Tiếp lấy Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, lại tiếp ngửa thể hướng lên, đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào vách tường. Như thế tuần hoàn, Diệp Sát dùng phương thức như vậy không ngừng leo lên. Cũng may mà tử vong đoàn tàu trên sản xuất giao quân dụng đầy đủ sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên vách tường. Đương nhiên, vì rồi không đem vách tường trực tiếp cắt, Diệp Sát một mực là để sống đao một mặt hướng xuống. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát rốt cục bò tới ngục giam tầng cao nhất, một cái xoay người, lăn tiến vào tầng cao nhất bình đài, đem dây thừng thắt ở thiên thai biên giới ống nước trên sau. Diệp Sát liền lay động rồi một chút dây thừng, ra hiệu những người khác có thể leo lên rồi. Diệp Nguyệt là dẫn đầu đi lên, bởi vì nàng căn bản không cần dây thừng, cũng không cần leo lên, mà là giống như quỷ mị đồng dạng tung bay đi lên. Diệp Sát kinh ngạc nói, não vực năng lực còn có thể bay? Diệp Nguyệt nói, ý niệm rời vật năng lực liền cùng ta thao tung loạn thất bát tao đồ vật đập ra đi đồng dạng, chỉ bất quá dưới mắt thao túng chính là mình thân thể mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu, này não vực năng lực hoàn toàn chính xác là dùng tốt. Diệp Nguyệt rơi xuống đất nói, thật cứ như vậy rời đi? Diệp Sát nói, ngươi có lòng tin diệt đi zombie chiều sao? Diệp Nguyệt lật một cái xem thường, này quả thực là câu nói đùa. Zombie chiều tuyệt đối là mạt thế kinh khủng nhất đồ vật, mà trình độ khủng bố hoàn toàn quyết định bởi tại zombie số lượng. Chỉ cần zombie tụ tập số lượng đầy đủ nhiều, tôn vương cấp cường giả cũng chỉ có thể bị dìm ngập. Này thuần túy chính là kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Diệp Nguyệt nói, nhưng chúng ta còn không có cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay. Kia đồ vật là duy nhất tính vật phẩm, chúng ta coi như hiện tại thoát đi, quay đầu cũng cần phải tới nơi này lần nữa. Diệp Sát cầm ra ngục giam trưởng bản chép tay lung lay, nói, vấn đề là ta lấy được. Diệp Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Abiter đã leo lên, Diệp Sát vẫy tay, liền ra hiệu Abiter đi chuẩn bị khởi động máy bay trực thăng. Bạch Tử Lăng tốc độ không chậm, gia hỏa này sở trường ám sát, leo tường trèo tường loại chuyện này, hắn làm không nên quá nhiều. Ngược lại là tiểu mập mạp rung động sâu kín, hiển nhiên đối loại chuyện này cực không sở trường. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng đành phải dắt lấy dây thừng đem hắn cho túm đi lên. Chờ tiểu mập mạp lên lầu đỉnh, mọi người đã có thể nghe được cánh quạt kích động thanh âm. Hiển nhiên là Abiter đã đem máy bay trực thăng cho khởi động. Diệp Sát khoát khoát tay nói, đi, mấy người cấp tốc hướng máy bay trực thăng phương hướng đi đến. Bỗng nhiên, Diệp Nguyệt sắc mặt biến đổi nói, có người. Diệp Nguyệt cảm ứng so tinh diệu kính bảo hộ đều tốt dùng. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, ai cũng không cách nào đào thoát Diệp Nguyệt cảm ứng. Cho dù là đứng lấy không động đậy, cũng không tránh khỏi Diệp Nguyệt cảm ứng. Duy nhất khuyết điểm là mục tiêu quá nhiều dưới tình huống. Năng lực cảm ứng liền không dùng tốt lắm rồi. Mà liền tại Diệp Nguyệt tiếng nói rơi xuống nháy mắt, không trung bỗng nhiên hiện ra một mai đồng lửa, hướng lấy máy bay trực thăng phương hướng bay thấp đã qua. Thẳng nện ở cánh quạt trên đầu, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ đột nhiên vang lên, Diệp Sát mấy người bản năng nâng cánh tay che lấp, tiếp lấy cháy hừng hực ngọn lửa bên trong. Cánh quạt xoay tròn bay múa, trực tiếp nện vào rồi nơi xa. Diệp Sát mấy người cũng không khỏi sửng sốt dưới. Máy bay trực thăng hủy rồi. Tiểu mập mạp bỗng nhiên chỉ một ngón tay mái nhà mặt bên một tòa phòng cháy ao nước, lớn tiếng hô lên. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt vừa nhìn, đều là ánh mắt run lên. Sứ đồ đi lại, kia phòng cháy ao nước biên giới đứng lấy cá nhân, toàn thân che phủ tại một cái màu nâu xám áo choàng bên trong. Mang theo bào mũ, trên mặt là một chương mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng, tay trái cổ tay trên, buộc lên một khối ba góc khăn đỏ. Đây là điển hình sứ đồ đi lại cách ăn mặc. Diệp Nguyệt dậm chân nói, tại sao lại đem này đám khốn nạn gây ra rồi? Diệp Sát ngược lại là càng dứt khoát, không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền, sóng xung kích, phịch một tiếng. Kia phòng cháy ao nước bị xung kích đợt đánh trúng, liền đột nhiên nổ nát vụn mở ra, thủy dịch nổ tung, hướng về bốn phía bay ra, như là trời mưa đồng dạng. Chỉ bất quá, tên kia sứ đồ đi lại đã vượt lên trước một bước nhảy lên, hướng về phía sau một cái lộn mèo, liền rơi xuống đất trên. Diệp Sát trực tiếp hai chân một khúc, liền như là báo săn đồng dạng vọt lên phía trước. Mái nhà gió lớn, con của gió năng lực có thể phát huy đến cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, liền nhanh chóng tới gần đối phương. Người chưa đến, quyền tới trước. Diệp Sát đưa tay một quyền, liền lại là một kích sóng xung kích hướng về phía trước oanh ra. Tên kia sứ đồ đi lại không né tránh, trực tiếp hướng về Diệp Sát phương hướng đưa tay, tiếp lấy một mai đồng lửa lần nữa bay ra. Ầm ầm, kia đồng lửa cùng sóng xung kích lực lượng vô hình tại không trung chạm vào nhau, tiếp lấy đột nhiên nổ tung, vô số nắm đấm lớn nhỏ đồng lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Một kích về sau, ai cũng không có phân thắng bại. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại xoay người chạy, căn bản không có ý định cùng Diệp Sát tái chiến. Diệp Sát tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha đối phương, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Nhưng ngay tại đi đến ngục giam cao ốc dễ dàng cho thời điểm, sứ đồ đi lại vậy mà thả người nhảy lên, trực tiếp từ cao ốc chóp đỉnh nhảy rụng xuống dưới. Diệp Sát nhanh chóng đuổi tới cao ốc biên giới, sau đó hướng về dưới phương vừa nhìn, liền hung hăng mắng rồi một câu. Kia sứ đồ đi lại áo choàng bỗng nhiên trống ra, vậy mà biến thành rồi màu đen lướt qua. thuận hướng gió trước trượt đi. Diệp Sát cắn răng rút ra súng lục 54 hướng lấy phía dưới bóp cò. Nhưng tựa hồ cũng không có trúng mục tiêu. Tên kia sứ đồ đi lại ung dung rời đi ngục giam phạm vi. Hướng về nơi xa lướt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.